Mãnh Long Thiên Y, chương 23, tôi không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Cảnh thì người ta bắt nạt anh, sao anh vẫn bình tĩnh như vậy hả? Cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Sự hâm mộ và ngại ngùng của cô, sự ghê tởm và chế giễu của Thanh Thanh, sự khiêu khích và kinh thường của Rai. Anh dường như không thể cảm nhận được tất cả. Nói một cách nhẹ nhàng thì anh có tâm hồn trong sáng và không có nhiều ý đồ xấu. Nói một cách khó nghe thì là một sự bướng bỉnh. Thôi bỏ đi, từ nay về sau chỉ căn cô ở đây, anh sẽ không bị người khác bắt nạt nữa. Lý Cảnh Thiên không biết mình chỉ gọi một đờ ĩa bánh bao mà Thượng quan Nhược Hoa đã nghĩ tới nhiều như vậy. Anh chỉ đơn giản nghĩ món bánh này ngon. Trên lầu, trong phòng, cô Thượng quan, mời cô đưa tay ra, tôi sẽ bắt đầu. Tay, Thượng quan Nhược Hoa hơi nghỉ hoặc một chút nhưng vẫn làm theo lời anh ta nói. Rai rất nhanh nhẹn. Chỉ trong thời gian ngắn, 7 cây kim bạc đã đâm xuống tay cô. A, đau quá. Toàn thân Thượng quan Nhược Hoa lập tức ướt đẫm mồ hôi. Rai không khỏi căng thẳng. Cố nhịn, nếu chịu đựng được nỗi đau này thì sẽ khỏi bệnh. Nhưng nỗi đau càng ngày càng mãnh liệt hơn. Khuôn mặt Thượng quan Nhược Hoa tái nhợt. Hai tay bắt đầu không thể khống chế được cơn co giật. Những hạt mồ hôi lớn từ trên trán lăn xuống. Bụng đau cồn cào. Toàn thân như bị kiến găm nhấm. Từng khớp xương đều đau nhức dữ dội. A, cuối cùng cô không kiềm chế được nữa mà hét lên rồi ngã xuống đất. Toàn thân không ngừng co giật. Nhược Hoa. Cậu bị sao vậy? Nhược Hoa, tỉnh dậy đi. Hạ Hầu Thanh sợ hãi nhưng lại nhìn thấy Rai đứng chết lặng ở đó. Chân tay luống cuống. Rai, sao anh còn đứng đớ? Mau cứu cô ấy đi. Hả? Tôi không thể. Trong mắt Rai đầy vẻ bối rối. Hoàn toàn mất đi sự tự tin và bình tĩnh vừa rồi. Anh ta lập tức ngồi xổm xuống, rút 7 cây kim ra, xoa bóp kinh mạch trong lòng bàn tay, nhéo vào nhân trung của cô, nhưng không có tác dụng gì cả. Sao chuyện này có thể xảy ra? Sao có thể? Không thể được. Lúc này anh ta hoàn toàn hoảng sợ, anh ta cũng chỉ vô tình nghe thấy có hai người đang trò chuyện trong hành lang của một cuộc họp. Nói rằng trên thực tế, kinh mạch của cơ thể con người chủ yếu đều nằm ở cánh tay. Chỉ căn châm 7 chiếc kim liền có thể khơi thông toàn thân kinh mạch. Lần này anh ta đến Thượng quan gia là ôm tâm, lý may mắn, tuy rằng phương pháp này là anh ta nghe đồn, nhưng nếu thành công thì anh ta liền có thể trèo vào Thượng quan gia, dựa vào ngoại hình của anh ta, nói không chừng có thể được Thượng quan Nhược Hoa ưu ái. Đó mới là cách thực sự có thể nổi bật trong lĩnh vực y học, nhưng anh ta không ngờ rằng phương pháp này lại có thể dẫn tới họa sát thân. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.